Chương 1813, Đế Tỷ. 1813 Đế Tỷ lần này tiến vào luân hồi chi địa những này đại tôn bên trong, QNZ có người là vì điều tra thái cổ thiên đình truyền thừa sự tình mà đến. Giờ phút này, Lục Vân mở to hai mắt, hắn nhìn xem giờ phút này Sở Tinh Nhiên thần sắc, trong lúc bất chợt có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Thái cổ thiên đình truyền thừa, cũng không bị ngươi mang đi ra ngoài, ngươi đưa nó lưu tại nơi này rồi. Lục Vân run rẩy nói. Ở trên người của ngươi. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu. Lục Vân bất thình lình run rẩy một chút, hắn đã đoán được vật kia là cái gì rồi. Không có khả năng vật kia không phải Thái Sơn thần lưu lại sao, mà lại ngươi là gần nhất 33 lần luân hồi thời điểm đi vào luân hồi chi địa, vật kia một mực đều ở nơi này. Lục Vân hít sâu một hơi, đem tâm thần ổn định lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, ra ngoài ngày sau bố cục, cưỡng ép hỏi thăm thân phận của Sở Tinh Nhiên. Kết quả là đạt được lớn như vậy một tin tức. Đã từng thống trị đại chư thiên thái cổ thiên đình loại này quái vật khổng lồ, chính là hiện tại Long tộc, Mặc Nhiễm tộc chỗ không cách nào so sánh. Sở Tinh Nhiên cười cười, nói, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi, Lục Phong ba người bọn hắn, cũng là tại cái này một lần luân hồi bên trong trở thành thời không hành giả, nhưng là bọn hắn lại có thể đem quá khứ trong luân hồi thân ảnh của bọn hắn làm nhạt, đem bọn hắn cùng cái này luân hồi chi địa nhân quả tiêu trừ. Thời không hành giả Lục Vân tâm lý máy động. Sở Tinh Nhiên nói qua, thời không hành giả cùng Thái Cổ Thiên Đình có một ít quan hệ, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cũng là bởi vì hắn mà trở thành thời không hành giả. DNG, chính là thời không hành giả. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, ta vận dụng Thái Cổ Thiên Đình truyền thừa, nhường Mặc Nhiễm Đông Ngưng trở thành thời không hành giả, đem vật kia đưa đến luân hồi chi địa mở mới bắt đầu thời điểm, bị khi đó Thái Sơn Thần, hoặc là luân hồi chi địa chủ nhân đạt được. Bất quá vô luận là Thái Sơn Thần, vẫn là hiện tại thi thần, đối vật kia đều không có cái gì dã tâm, cho nên, vật kia một mực không có bị bọn hắn luyện hóa, chỉ là dùng để tính toán Mặc Y Lìa lại kéo tới Mặc Y Lìa rồi. Lục Vân vuốt vuốt mi tâm của mình, hắn rất muốn biết rõ Mặc Y Lìa đến tột cùng là ai có thế vây tay một cái sáng tạo quy khư tồn tại. Sở Tinh Nhiên giang tay ra, biểu thị hắn dung nhập luân hồi chi địa sau cũng là thân bất do kỷ. Dù sao hắn chỉ là có được Thái Cổ Thiên Đình truyền thừa, bản thân thực lực QNZ chính là chuyện như vậy. Cho nên nói, cái kia bốn cái thời không hành giả là ngươi làm ra? Lục Vân tò mò hỏi. Không phải. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, Trần Tiêu, Khanh Bất Nghi cùng Lục Phong ba người kia là có cơ duyên của mình. Mặc Nhiễm Đông Ngưng, đúng là ta đem thời không hành giả cơ duyên đưa cho nàng, lúc đầu cái kia cái thứ tư thời không hành giả hẳn là ta, nhưng là Mặc Nhiễm Đông Ngưng cùng ta đồng mệnh tương liên. Ta tốt xấu vẫn là một cái có được chính mình thế lực cấp dưới thần quốc thái tử, mà nàng chỉ là lẻ loi hữu quạng một người, cho nên ta liền để nàng trở thành thời không hành giả, nhường nàng có năng lực tự bảo vệ mình. Điều kiện là, nhường nàng vượt qua thời không, đem vật kia đưa đến luân hồi chi địa mở mới bắt đầu kết quả, lại không biết xảy ra chuyện gì, nàng vờ ơ ý ma trở thành luân hồi chi địa thời không thủ vệ. Thời không hành giả vốn là có thể tự do vượt qua thời không. Không nhận thời không nhân quả quản thúc lúc đầu luân hồi chi địa bên trong không có vật kia, nhưng là Mặc Nhiễm Đông Ngưng đem vật kia đưa đến luân hồi chi địa mở mới bắt đầu thời điểm, vật kia liền trở thành nơi này định số. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân cái kia càng đàn ở dê cha tờ mặt, rất là bất đắc dĩ nói. Bất quá Sở Tinh Nhiên đem đế tỷ giao cho Mặc Nhiễm Đông Ngưng, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cu nở dê một mực tại lo lắng hãi hùng. Cho nên cuối cùng mới chôn nở ở Lục Vân hỗn loạn địa ngục bên trong không dám đi ra ngoài. Không hiểu. Lục Vân mười phần kiên định lắc đầu, dính đến thời gian nhân quả, phức tạp nhất một cái tác động đến nhiều cái, một khi một thứ gì đó phát sinh biến cố, như vậy đem ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Tỷ như Lục Vân, tại trong một lần luân hồi này hắn trở thành dị số, hết thể cùng hắn tiếp xúc qua người hoặc là vật đều sẽ cải biến vận mệnh, hướng phía một cái không biết phương hướng phát triển cuối cùng. Dẫn phát một loại giống như là biển gầm sóng lớn, đem cái này luân hồi kết thúc. Nhưng là Lục Vân làm thế nào QNZ lý giải không được, vì cái gì cái kia ở trong luân hồi đồ xuất hiện, đồng thời trở lại luân hồi mới bắt đầu, lại không có thay đổi luân hồi hướng đi vật kia thế nhưng là trong luân hồi duy nhất tồn tại, đế tỷ. Cái này tựa hồ rất không phù hợp suy luận, nhưng nó hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sở Tinh Nhiên cười khổ một tiếng, tóm lại, hiện tại đế tỷ liền ở trên người của ngươi, cái kia phương đế tỷ là đại chư thiên thái cổ thiên đỉnh thiên đế ấn tỷ vật kia tương đương với thái cổ thiên đỉnh tín vật, cũng là bên ngoài đám lao gia hỏa kia muốn tranh đoạt cuối cùng bảo vật. Cái gì hư vô hạt giống, tự liệt thế giới, đám kia sớm đám lao giả này mới không thèm mở đế ý đế tỷ mới là bọn hắn xem trọng. Sở Tinh Nhiên đem đế tỷ đưa đến luân hồi chi địa mở mới bắt đầu, cũng là muốn đem đế tỷ trốn ở chỗ này. Thậm chí QNZ có mượn nhờ luân hồi chi địa lực lượng đem đế tỷ phá hủy hắn cũng không muốn kế thừa cái gì thái cổ thiên đỉnh. Nhưng là đế tỷ đã bị hắn luyện hóa, hắn không chết, đế tỷ liền vĩnh viễn là của hắn, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Sở Tinh Nhiên lựa chọn chú vương, trở thành chú vương, kỳ thật cũng là bởi vì chú vương cuối cùng là chết tại Lục Vân trong tay mà Lục Vân dựa vào chính là đế tỷ, lúc kia... Sở Tinh Nhiên kế hoạch chính là nhường đế tỷ người nắm giữ giết chết chính mình, dần dần mài đi hắn cùng đế tỷ ở giữa liên hệ. Mà bây giờ, Sở Tinh Nhiên xem như thành công, đế tỷ bị sinh tử thiên thư hàng phục, hắn cùng đế tỷ ở giữa liên hệ cũng bị chặt đứt. Bất quá ngoại trừ đế tỷ bên ngoài, Sở Tinh Nhiên trên thân còn có năm đó Thái Cổ Thiên Đế tu luyện công pháp, cùng với đủ loại thần thông, cùng liên quan tới Thái Cổ Thiên Đình bí mật, đây cũng là muốn mạng. Lục Vân chỉ cảm thấy phảng phất có một vạn đầu hài hòa thần thú từ trong lòng của mình chạy như điên mà qua. Ngươi tiểu tử này giấu đi có thế đủ sâu nhưng ngươi hiện lại đi thiên ngục di chỉ, liền không sợ bị người ta tóm lấy? Lục Vân nhíu mày hỏi. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, nếu là ngươi địa ngục đại đạo đại thành, thiên ngục, quy khư, địa ngục đều là nhập tay ngươi thái cổ thiên đình cũng sẽ khôi phục. Đến lúc đó tay ngươi cầm đế tỷ, như vậy thái cổ thiên đình liền là của ngươi. Ngươi không muốn đổ vật liền mạnh kín đáo đưa cho ta? Lục Vân tức giận nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, ngươi có biết hay không? Biết rõ. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, thế nhưng là cái kia đế thì cũng không phải là ta đưa cho ngươi, vật kia ta hận không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Lục Vân lại là một trận bất đắc dĩ, chỉ sợ Hồng Quân, Phục Hy thị bọn hắn đã sớm biết đế thì tồn tại, cho nên mới sẽ cố gắng nhét cho Lục Vân. Thẳng đến lần này, sinh tử thiên thư đột nhiên xuất hiện, thay thế đế tỷ xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân quá khứ trong luân hồi. Lục Vân tại cái kia thời hán trong mộ lớn nhìn thấy cho tới bây giờ cũng không phải là một quyển thanh đồng sách, mà là một phương ấn tỷ. Tốt, cái đề tài này như vậy dừng lại bỗng dưng, Sở Tinh Nhiên nói ra, nói thêm gì đi nữa, sợ rằng sẽ phát sinh một ít biến cố. Liên quan tới đế tỷ bản thân bí mật, cùng với nó tại sao phải giữa đường tiến vào luân hồi chi địa. Nhưng thủy chung tồn tại nguyên nhân, cũng chỉ có đế tỷ bản thân có thể nói rõ rồi. Lục Vân nhẹ gật đầu. Huyền Hoàng lịch 30.3605, vây khốn tinh môn thuật viện 320 năm tôn đại tôn rút lui. Trong lúc đó, tinh môn thuật viện tử thương thảm trọng, mấy vị mở ra danh sách cường giả vẫn diệt, mà đại chư thiên một phương, ngoại trừ một chút cái danh sách cường giả bên ngoài, đại tôn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Điểm này, nhường địa ma đằng tức giận căn bản trực dưng dương, lúc trước nàng đi khiêu chiến những cái kia đại tôn, vẫn luôn là điểm đến là dừng, cũng không thương tới tính mệnh đại tôn hình chiếu chính là ý chí của bọn hắn biến thành, nếu là tại luân hồi chi địa bên trong bị diệt, bản tôn cũng sẽ thụ tổn thương. Ngay sau đó, linh báo mới nhất một san đem bán. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương đại chư thiên cường giả vây khốn tinh môn thuật viện. Kỳ thực có ý định khác một thiên này văn chương đầu tiên là giải thích Minh tu sạn đạo ám độ trần thương cái này điện tích, sau đó lại đem đại chư thiên cường giả tiến đánh tinh môn thuật viện, âm thầm tập sát 36 cái giới vực quần, lấy những này giới vực quần bày trận, thành lập được một phương chân chính chân không ra hương từ đầu chí cuối báo dẫn xuất tới. Thậm chí thiên văn chương này bên trong, QNZ viết rõ địa ma đằng từng liên tục đánh bại đại chư thiên hơn 10 vị đại tôn. Trong đó QNZ phụ bên trên chiến đấu hình ảnh, càng là nói rõ đại chư thiên cường giả vây công tinh môn thuật viện mục đích cuối cùng nhất lấy tinh môn thuật viện làm con tin, bước bách đệ tứ giới cường giả không thế ra tay can thiệp bọn hắn tiến đánh cái kia 36 tòa giới vực quần. Hiện tại, đại chư thiên thiên địa lực lượng đã xâm lấn đến luân hồi chi địa, chân chính đại chiến hết sức căng thẳng, giữa song phương không còn có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Lục Vân QNZ không cần thiết lại cho những cái kia đại tôn mặt mũi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.